đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 779, Lạc Tuyên không có chết. Hai càng, Kỷ Phong Hành lấy làm kinh hãi. Nói ra, nàng không chết. Cái này, thế nào khả năng? Kia Thiên Vũ Viện qua nhiều năm như vậy đang tìm cái gì? Mạnh Trường Đông nói ra, Thiên Vũ Viện rất nhiều thăm dò. Đối vốn có tu hành thể hệ xung kích rất lớn. Đặc biệt là Thiên Ngoại Thiên Thuyết Pháp truyền tới về sau. Thiên Vũ Viện bị tu hành giới các đại môn phái dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế nhân đều cho rằng, trên đời này chỉ có Hồng Liên. Không có khả năng có khác biệt nhan sắc. Lạc Tuyên thành người người miệng bên trong người điên. Sau đến, Lạc Tuyên mất tích tương đối dài một đoạn thời gian. Ước chừng tại hơn 10 năm trước, ta nghe Thiên Vũ Viện bằng hữu nói. Lạc Tuyên tìm tới Thiên Vũ Viện, đưa nàng giam giữ. Lục Châu nhìn về phía Mạnh Trường Đông. Cái này hộ pháp không thu không? Ngươi xác định? Lục Châu hỏi. Ta đã tuyển trạch đi theo Lục tiền bối. Vậy dĩ nhiên là biết gì nói nấy. Chỉ bất quá những tin tức này vẫn cần tiến một bước xác nhận. Mạnh Trường Đông nói ra. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi điều tra. Vâng, Mạnh Trường Đông dù sao cũng là phi tinh. Trai trưởng lão, cùng Thiên Vũ Viện nhiều ít đi được gần một chút. Hiểu rõ tin tức so đại gia đều toàn diện. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Hải Loa. Nếu như Mạnh Trường Đông nói là thật, kia Hải Loa liền không có khả năng là Lạc Tuyên. Hạ Trường Thu cảm thán nói. Hải Loa thiên phú giống như Lạc Tuyên. Có khả năng hay không là nàng hậu đại? Đám người gật đầu. Cái suy đoán này không phải không có lý. Vu Chính Hải mở miệng nói. Nếu chỉ là hậu đại, nàng năng lực, ký ức sẽ không là trình thức tỉnh trạng thái. Thế gian lớn, không thiếu cái lạ. Có lẽ tiểu sư muội liền là một thiên tài. Hai người năng lực đồng dạng. Chẳng có gì lạ. Không cần đoán. Hải Loa thân thế, lão phu tự sẽ làm rõ. Lục Châu nhìn thoáng qua Hải Loa. Đã Hải Loa có thể nhớ Hoàng Cung. Vậy đã nói rõ. Nàng tiền nhiệm đi qua Hoàng Cung. Ở nơi nào hẳn là có thể tìm tới nàng người quen biết. Thuận tiện tìm tới mở dương chìa khóa. Hải Loa, ngươi còn nhớ rõ mở dương chìa khóa đúng sao? Hải Loa nhẹ gật đầu. Hồi đáp, Xích Kim, Xích Kim. Mạnh Trường Đông nói tiếp. Xích Kim là thuần chính nhất Hoàng Kim. Hoàn toàn chính xác là chỉ có Hoàng Cung bên trong mới có. Cái dương này lỗ chìa khóa cực kỳ nhỏ bé. Nhìn giống như là châm cài tóc. Mạnh Hộ Pháp nói có lý. Hạ Trường Thu tán dương. Xích Kim luôn luôn là quan to hiển quý thích nhất đồ trang sức. Xích Kim cũng là làm đồ trang sức tuyệt hảo vật liệu. Hải Loa phụ họa gật đầu nói. Ừm. Đám người nhẹ gật đầu. Lục Châu trong lòng có số. Chỉ bất quá Hoàng Cung cái này lớn. Thủ vệ Hoàng Cung lực lượng không thể khinh thường. Chẳng lẽ muốn lén lút lẻn vào hậu cung đám nữ nhân bên trong? Cái này làm không quá phù hợp lão phu phong cách hành sự. Suy nghĩ một lát, Lục Châu có kế hoạch sơ bộ. Như không chuyện khác, tất cả đi xuống đi. Vâng, đám người khom người rời đi. Trạng vạng tối lúc, be hét dài một tiếng. Vang vọng Thiên Liễu Quan. Một đầu hung thú xuất hiện phía trên Thiên Liễu Quan. Thiên Liễu Quan đệ tử cùng trưởng lão ngay tại trung chính điện trước tu hành. Nhìn đến trên bầu trời bôn đạp mà đến hung thú, đều là lấy làm kinh hãi. Là hung thú, cẩn thận, Thiên Liễu Quan trận pháp so ra kém những cái kia đại tông môn. Một ngày có đại hình hung thú xuất hiện, thường thường chính là một tràng tai nạn. Có thể cái này hung thú, tựa hồ nhìn không có kia đại. Các trưởng lão đi ra, nhanh đi mời đại tiên sinh, nhị tiên sinh, bắt cái này hung thú. Cái này hung thú một thân điềm lành, phi thường thích hợp đảm nhiệm tọa kỵ. Hạ Trường Thu nhìn đến trên bầu trời một thân điềm lành chi. Khí hung thú, lúc này, Lục Châu biệt uyển phương hướng, truyền đến thanh âm uy nghiêm xuống đến. Be, bạch trạch đàng hoàng bay xuống dưới, rơi tại Lục Châu trước mặt. Thiên Liễu Quan đám người, ngoặc kép chấm hỏi, đám người mộng bức, cái này là hung thú a, không phải con cừu nhỏ. Lục Châu giơ tay lên, Tại Bạch Trạch thân bên trên mơn trớn, nhìn đến có mấy đạo vết thương, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Vết thương này còn không phải tân thương, đã tại phi hành đồ bên trong biến thành vết thương cũ. Vượt ngang vô tận hải, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Hắn vỗ vỗ Bạch Trạch, vất vả. Bạch Trạch thấp giọng gọi vài câu, cũng không thèm để ý, liền cái này thuần phục rồi. Vội vàng chạy đến Kỷ Phong Hành dụi dụi con mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng, có người chỉ dựa vào hai chữ, liền có thể hàng phục hung thú. Mọi người thấy Bạch Trạch thần phục bộ dáng, nội tâm kinh thán không thôi. Lục Tiền Bối hình tượng tại Thiên Liễu Quan chúng đệ tử trong lòng lại lần nữa được đến đề thăng. Lục Châu thi triển thiên thư phi phàm lực lượng, đem Bạch Trạch vết thương khép lại, liền nhảy lên Bạch Trạch, nhìn về phía chúng có người nói, lão phu đi ra ngoài một chuyến, cung tiễn Lục Tiền Bối. Thiên Liễu Quan chúng đệ tử một mặt sùng bái. Lục Châu cùng Bạch Trạch qua trong giây lát tiêu thất tại chân trời. Lúc này Tiểu Diên Nhi từ xa chỗ bay tới, tại trung chính điện trước quanh quẩn hạ, gãi gãi đầu nói, ta giống như nghe thấy ta ra Bạch Trạch tại gọi, người nhóm nhìn thấy sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, Lục Châu cưỡi Bạch Trạch, hướng quan nội đạo bay đi, để hắn cảm thấy nghi ngờ là, Bạch Trạch đã đến, Cát Lượng hiện tại ở chỗ nào? Hai người đều thuộc về truyền thuyết bên trong tọa kỵ, tốc độ hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Lục Châu thừa cơ mở ra hệ thống bảng nhìn một chút. Bạch Trạch biểu hiện đã đến, Cát Lượng vẫn y như cũ là biểu hiện chạy tới Hồng Liên bên trong. Chấm ngoặc kép, đừng bị hải thú ăn. Bất quá, Bạch Trạch tới tính rất kịp thời. Nếu không lão phu lại được một cái người phi hành, rất mệt mỏi, mặt trời xuống núi lúc, Lục Châu tiến nhập quan nội đạo địa giới. Cái này đoạn thời gian, hắn đối đại đường địa lý cũng làm đơn giản hiểu, biết rõ hoàng cung vị trí. Thế là hướng thẳng đến hoàng cung bay đi. Đến kinh thành lúc, Lục Châu liền hạ Bạch Trạch, trong kinh thành chờ đợi một đoạn thời gian. Màn đêm đến sau, Lục Châu liền ẩn nấp toàn thân khí tức, nhảy lên hoàng thành. Đạo văn, hoàng cung lực lượng phòng thủ nhất định xa xa mạnh hơn cái khác các môn các phái, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cũng may hắn có thiên thư thính lực thần thông, có này thần thông, nếu là tu hành người, đều tránh không khỏi lỗ tai của hắn. Lục Châu không có theo tường thành, mà là trực tiếp đạp không hành tẩu, hạ thấp độ cao. Lý luận nói, hắn có chí mệnh nhất kích cùng không có kẽ hở. Cho dù là bị phát hiện, cũng có thể thong dong rời đi. Đương nhiên, hoàng cung bên trong ngọa hồ tàng long, phiền phức có thể bớt thì bớt, không cần thiết trêu chọc. Lục Châu dễ dàng tránh thoát tới lui lui thái giám cùng cung nữ. Ngẫu nhiên có thần xạ thủ tại trên hoàng thành phương lướt qua, phát ra trầm thấp năng lượng ba động âm thanh, dùng biểu thị công khai lấy có người tại tuần tra. Không biết không chưa phát giác ở giữa, Lục Châu đến Cam Lộ Điện trước. Cam Lộ Điện, hoàng đế đọc sách địa phương, trọng yếu như vậy địa phương, thế nào hội không có người phòng thủ? Lục Châu thi triển thính lực thần thông, lam quang ẩn nấp tai bên trong, bốn phương tám hướng im ắng, không có một ai. Phía trên lại truyền đến rất nhỏ vụn âm thanh, còn có bình tĩnh và hòa hoãn tiếng tim đập. Đỉnh chỗ có người, Lục Châu khinh thường ở lại làm cái này chủng lén lút sự tình. Có thể đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, tính ngươi không may, đạp không lấp lóe, thân như lông chim, rơi xuống cung điện đỉnh chỗ. Dưới ánh trăng, một cái thân mặc hoa phục, khuôn mặt thanh tú, búi tóc bàn đầu trẻ tuổi người, kéo lấy cái cằm, thưởng thức ánh trăng. Trẻ tuổi người hoàn toàn không có ý thức được, liền ở phía sau hắn, một vị đến từ Đại Viêm Tiệt Thế đại ma đầu, ngay tại chậm rãi tới gần. Tựu tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, già nua đại thủ khoác lên trên vai của hắn. Trẻ tuổi người toàn thân cứng đờ, con mắt trợn to, không cần khẩn trương. Lão phu nếu muốn ngươi mệnh, ngươi đã là dưới lòng bàn tay vong hồn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Truyện sắp hoàn thành.